Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1919, đưa ngươi rời đi. Phía trên một giây, vị này thần các thủy kính đại thần còn nói lấy chủ động từ bỏ trận đấu. Có thể một giây sau, hắn lại lập tức mở ra khiêu chiến giao diện. Đây là lật lọng a. Không đợi còn lại đậu đậu kịp phản ứng, Ly Trần Thủy Kính đã lấy cực nhanh tốc độ chọn trúng một vị đối thủ. Cũng trực tiếp đè xuống xác nhận, leng keng, kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Một bóng người trực tiếp bị hệ thống đưa đến giữa lôi đài. Theo kim quang tiêu tán, một cái cao lớn chiến sĩ bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Trên đỉnh đầu hắn ID tên vô cùng phổ thông, cũng là 4 chữ, Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Ngài đây là, còn lại đậu đậu đã ngây người. Nhưng là bây giờ song phương chọn tuyển đối thủ hoàn tất. Nàng người chủ trì này nên rời đi, chờ đợi trận đấu này kết thúc mới có thể xuất hiện. Có thể tình huống bây giờ đã để nàng không biết nên ứng đối ra sao. Đậu đậu tỷ, ngài tránh trước a. Bọn họ sự tình chúng ta hỏi rõ ràng, để chính bọn hắn giải quyết đi. Công tác nhân viên âm thanh vang lên. Đây đều là tình huống như thế nào a? Ta mặc kệ. Còn lại đậu đậu bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhảy lên, huyền chuyển bóng người bay về phía không trung. Mà lúc này, tuy nhiên song phương tuyển thủ mặt đối mặt đứng thẳng, nhưng bởi vì quan phương công tác nhân viên khống chế, trận đấu vẫn chưa lập tức đếm ngược. Hai người y nguyên ở vào khiêu chiến trước chuẩn bị chiến đấu phân đoạn. Hai người giọng nói cũng không có thụ đến bất kỳ hạn chế. Đương nhiên, đây đều là vừa mới công tác nhân viên tham gia về sau. Cùng Ly Trần Thủy Kính trong bóng tối giao lưu kết quả. Thần các sự tình, thần các tự mình giải quyết. Chỉ cần không ảnh hưởng trận đấu bình thường tiến hành liền có thể. Ly Trần Thủy Kính thân phận ra ánh sáng, công tác nhân viên lập tức tham gia. Lý Minh nhìn rõ ràng, biết hôm nay hết thảy an bài đã tại dựa theo hắn kế hoạch chính thức triển khai. Tất cả người xem lại đều nhìn rất là kỳ lạ. Hôm nay trận đấu cái này là làm sao? Còn giống như có mới nội dung cốt truyện. Bọn họ đỉnh lấy trận đấu giao diện, hiếu kỳ nhìn lấy trên lôi đài hai tên người chơi. Phi Vân, lão bằng hữu đã lâu không gặp. Ly Trần Thủy Kính cười ân cần thăm hỏi nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nhất Kỵ Tuyệt Trần gật đầu nói. Hai người vừa mở miệng, các người chơi từng cái kích động không thôi. Bởi vì bọn hắn đã nghe ra thân phận đối phương. Chính là một năm trước còn tiếng tăm lừng lẫy một vị khác thần các cao thủ. Thần các Phi Vân, danh xưng kỵ sĩ vô địch đỉnh cấp người chơi. Đậu đen rau muống, hai cái thần các cao thủ. Thần các Phi Vân cũng xuất hiện. Phi Vân thật to còn tại chơi game đâu. Ta năm đó thế nhưng là dưới trướng hắn một tên kỵ sĩ. Trời ạ, đây là muốn làm gì? Đại thần đều đến tham gia trận đấu. Người khác còn thế nào chơi? Đây là tuyển thủ nhà nghề. Bọn họ đến đánh cuộc thi đấu, người khác đều chỉ có thể đi theo đám bọn hắn lăn lộn a. Tất cả các người chơi đã hưng phấn vừa bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết, những thứ này thần các cao thủ cũng không phải đơn giản người chơi. Đại bộ phận đều đến từ các loại trò chơi điện tử cạnh kỹ giải đấu đỉnh cấp cao thủ. Chỉ có số ít người mới là theo trò chơi người chơi bên trong bị tuyển ra tới. Bọn họ có thể đều dựa vào trận đấu đến kiếm tiền. Cùng người chơi bình thường hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bây giờ hai vị đại thần thì trên lôi đài. Tất cả mọi người muốn biết, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì? Phi Vân, ta không biết ngươi bây giờ phát sinh cái gì, nhưng ngươi đã từng là thần các một viên. Liên hẳn phải biết chúng ta quy tắc. Cái này người chơi bình thường nhóm trận đấu vốn không phải ngươi nên xuất hiện địa phương, Ly Trần Thủy Kính nói ra, nhưng ngươi cũng xuất hiện, Nhất Kỵ Tuyệt Trần cười hỏi ngược lại, cho nên ta chuẩn bị đi. Ngươi là có hay không cùng ta cùng một chỗ từ bỏ trận đấu? Ly Trần Thủy Kính hỏi. Ta và ngươi tuy nhiên đã từng đều là thần các bên trong người. Có thể ta hiện tại cũng không phải là, cho nên thần các quy tắc đối với ta không có ước thúc lực. Nhất Kỵ Tuyệt Trần lắc đầu nói ra. Hai người nói chuyện ở giữa, Thương Khung Lãng Tử đã có chút khẩn trương. Hắn thật vất vả bức bách hai vị này thần cấp người chơi đi vào khuôn khổ. Có thể bị hắn một mực khống chế trong tay, chính là vì bảo đảm giải thi đấu kế hoạch thuận lợi dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thần các Thủy Kính. Vậy mà muốn đem chính mình người trực tiếp mang đi. Cái này thật sự là phiền phức. Ngươi ý là, ngươi muốn tiếp tục trận đấu? Ly Trần Thủy Kính hỏi. Hắn đương nhiên minh bạch. Cứ như vậy mang đi Nhất Kỵ Tuyệt Trần cũng không phải là thiết lập tốt kịch bản. Tối nay cái này hai cuộc chiến đấu là tuyệt đối không cách nào tránh cho. Muốn cam đoan kế hoạch hoàn thành, lại để cho Phi Vân cùng Quỷ Kiếm có thể giấu giếm được những tên kia, cũng chỉ có thể thông qua chiến đấu đến đào thải bọn họ. Đúng, ta nhất định phải tiếp tục trận đấu. Nhất Kỵ Tuyệt Trần nói thẳng. Ngươi tuy nhiên đã thoát ly thần các, nhưng ngươi thủy chung đã từng là thần các một viên. Ta không thể nhìn ngươi lưu tại lần tranh tài này bên trong làm trái chúng ta quy tắc. Đã ngươi muốn so thi đấu, vậy trước tiên chiến thắng ta lại nói. Ly Trần Thủy Kính cười lạnh nói. Tốt, muốn chiến liền chiến. Chúng ta trước kia rất ít phân ra thắng bại. Lần này nhìn xem ngươi là có hay không còn có trước kia thực lực. Nhất Kỵ Tuyệt Trần cười nói. Đây là ngươi lựa chọn. Ta cũng chỉ có thể đưa ngươi rời đi. Ly Trần Thủy Kính phất phất tay. Tựa hồ cùng liên hệ hắn công tác nhân viên lập tức làm ra quyết định. Leng keng. Hệ thống thông báo. Trận đấu sắp bắt đầu. Đối chiến song phương Ly Trần Thủy Kính versus Nhất Kỵ Tuyệt Trần. 3, 2. Hệ thống thông báo xuất hiện. Chiến đấu đếm ngược bỗng nhiên nhảy ra. Tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm. Không nghĩ tới hai người này một lời không hợp liền muốn đánh. Bọn họ còn chuẩn bị tiếp tục xem náo nhiệt. Hai vị này đại thần có cái gì khác sự tình muốn nói. Chiến đấu mở ra. Chỉ thấy bốn phía lôi đài ở mép. Kim sắc ánh sáng cùng nhau xuất hiện. Trận đấu kết giới mở ra. Hai người thân ảnh phạch một cái, tự động bị hệ thống di động đến trận đấu bắt đầu vị trí. Khoảng cách song phương 30 mét xa xa tương đối, theo chiến đấu mở ra, nhưng song phương vẫn chưa lập tức vọt tới trước. Ly Trần Thủy Kính đứng tại chỗ, trong tay pháp trượng không nhúc nhích, tựa hồ chờ đợi đối phương xuất thủ. Hắn là pháp sư nghề nghiệp, đối phương là kỵ sĩ nghề nghiệp. Một khi động thủ, động trước khẳng định kỵ sĩ một phương, nhưng Nhất Kỵ Tuyệt Trần lại không có trực tiếp vọt tới trước. Chỉ là từ phía sau lưng lấy ra lưng cõng một thanh trường thương. Kim quang lập lòe cán thương, màu trắng bạc một chùm dây dài, thật dài mũi thương, xem xét chuôi này vũ khí thì nhất định không phải phàm vật. Mà Nhất Kỵ Tuyệt Trần toàn thân trọng giáp càng là uy vũ bất phàm. Đem hắn cao lớn bóng người càng thêm phụ trợ như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Hiện tại hai người đã không cách nào mở miệng nói chuyện. Nhất Kỵ Tuyệt Trần hai tay nắm trường thương, dao nhọn hướng lên trời, hướng về đối diện cung kính gật đầu hành lễ. Ly Trần Thủy Kính cũng giống như vậy, ôm ngang pháp trượng, cúi đầu khom lưng thăm hỏi. Hắn người mặc một bộ màu trắng hoa lệ trường bào, không nhiễm trần thế, tăng thêm đầu hắn mang kim sắc pháp quan, cả người tựa hồ bao phủ tại một mảnh khói nhẹ bên trong. Nhìn qua phiêu giật như tiên, Lý Minh cho hắn mượn cái này một thân trang bị, vô luận là ngoại hình hay là thuộc tính, đều vô cùng ra sức. Hai người cái này vừa có mặt, nhất thời để quan chiến người chơi cùng nhau gieo hò không thôi. Hôm nay trận đấu vừa mở cục, thì cho bọn hắn vô cùng lớn kinh hỉ, có thể nhìn đến thần các cao thủ ở giữa quyết chiến. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, càng nhiều người chơi nữ nhóm, lập tức liền làm phân biệt rõ ràng hai cái phen đồ. Một đám người trông đỡ ôn tồn lễ độ, như là tiên nhân đồng dạng tiêu sái ly trần thủy kính. Một đám người khác thì bị chiến thần đồng dạng nhất kỵ tuyệt trần hấp dẫn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.